Ma thần hữu yêu tuyệt mị thần vương phi, chương 46, phong ba gian lận, 3, góc truyện audio.com, ngũ tiểu thư con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta tiêu hủy chứng cớ. Không có bằng chứng xác thực không thể nói lung tung được. Mộ Tây cười lạnh trong giọng nói tràn đầy mỉa mai và khinh thường. Đúng vậy à, không có bằng chứng xác thực nói chúng ta gian lận, sợ là trưởng lão tinh diệu học viện cũng không thể như thế võ đoán. Tịch Nhiêu ý cười càng sâu, nói rõ cơn giận của nàng càng nặng, nàng vừa muốn tiếp tục nói cái gì, trái tim bỗng nhiên truyền đến thanh âm tương yêu thức ẩn chứa tức giận, giống như là sắp xảy ra phong bạo, mang theo một tia sát khí, Nhiêu Nhi ta qua giúp nàng, Tịch Nhiêu có chút kinh ngạc, hắn làm sao lại biết nàng gặp phiền toái. Tịch Nhiêu trả lời, không cần ta có thể xử lý tốt nếu bọn họ trông thấy ngươi. Sẽ rất phiền phức tương yêu thức nói, bọn hắn chưa từng gặp qua ta, không ngại Tịch Nhiêu nói, không quan hệ ta nếu xử lý không tốt ngươi lại đến, trong lòng cùng tương yêu thức thỏa thuận hoàn tất Tịch Nhiêu lại lấy ra một khối linh khí thủy tinh, trong mắt cười nhẹ nhàng giống như kiều hoa, nàng khẽ cười nói, vị trưởng lão này, chúng ta nơi này còn có chứng cứ nha. Thanh âm của nàng nhu nhu nhuyễn nhuyễn, kiều mị không xương, dường như có một cỗ xinh đẹp mị hoặc nhưng mà lời nói ra, lại để Mộ Tây xương mắc tại cổ họng phát nghẹn, mặt đỏ lên, tức giận đến nói không ra lời, linh khí thủy tinh có thể ghi chép người sử dụng trong một tháng phát sinh sự tình, vật này không đắt lắm, vì phòng ngừa học viên gian lận, thời điểm báo danh nhiệm vụ mỗi người đều sẽ phát một cái, nàng lúc ấy thời điểm đánh giết thiên ma chu cùng. Ngân Hoàn Xà chỉ lo lắng giám khảo sẽ chất vấn bọn hắn, vì lý do an toàn, nàng liền đem Tịch Diệu và Mục Lăng Ngư linh khí thủy tinh đặt ở trên người mình, bây giờ bọn hắn thế nhưng là có 3 phần chứng cứ, chỉ là tiêu hủy một phần mà thôi, nàng còn có 2 phần đấy. Mộ Tây hai mắt nhìn về phía Tịch Nhiêu đang cầm khỏa linh khí thủy tinh, vừa rồi con nhóc này cố ý chơi hắn. Hắn vừa tức vừa giận, nâng tay lên ngưng tụ ra một đạo linh khí tím, muốn đem linh khí thủy tinh đoạt lại. Dừng tay, một tiếng quát chói tai từ sau lưng Mộ Tây truyền đến, hắn run một cái, linh khí đi chệch bay đến áo bào của bản thân, đem áo bào đốt rụi một góc. Nguồn webtiuyen.com. Hắn chật vật thu hồi linh khí, xoay người sang chỗ khác thấy được tất cả trưởng lão tinh diệu học viện, bọn hắn vội vã hướng chỗ hắn đi tới Tịch Nhiêu xuyên qua Mộ Tây. Sau lưng nhìn lại có 5 trưởng lão mặc phục sức tinh diệu học viện đi tới, kẻ nói chuyện là một lão già đứng ở giữa, uy nghi thong dong, không giận tự uy. Tích trưởng lão, Mộ Tây trông thấy tất cả trưởng lão, ngoài cười nhưng trong không cười nói, hung dữ chừng mắt liếc Cố Tư sau lưng chúng trưởng lão, cũng chính là vị khảo thí trước đó thông báo tin, Cố Tư không nhìn Mộ Tây, hắn chỉ là một người khảo thí nhỏ ở tinh diệu học viện cùng trưởng lão không thể chống lại, cho nên hắn vừa rồi nhìn thấy Mộ Tây không có lựa chọn tranh luận, ngược lại đi kêu cứu binh, Mộ Tây này xuất thân hoàng thất ỷ vào nhị công chúa Vân Liên kỳ liền làm mưa làm gió, hắn đều sớm nhìn người này không vừa mắt, hiện tại hắn kiếm cơ muốn đem 3 thiên tài đuổi đi, vì học viện vinh quang, hắn cái gì cũng phải ngăn cản. Tích Nhạc mặt lạnh nhỉ, phẩm linh hoàng uy áp bỗng nhiên phóng tới, Mộ Tây, ngươi thật to gan. Mộ Tây dưới linh hoàng uy áp mồ hôi lạnh đầm đìa, hắn cắn răng nói, Tích trưởng lão ta chỉ là theo quy củ làm việc. Hắn ở trong chư vị trưởng lão thực lực yếu nhất, Tích Nhạc thực lực mạnh nhất, giờ phút này hắn cũng chỉ có thể cúi đầu, trong nội tâm nồng đậm không cam lòng cùng oán độc, sớm muộn có một ngày, hắn sẽ thay thế địa vị Tích Nhạc. Mộ Tây hung ác nghĩ đến, mặt ngoài như cũ vẫn tôn kính. Quy củ gì, tinh diệu học viện quy củ, hay là Vân Liên kỳ quy củ? Tích Nhạc híp mắt từ Tịch Nhiêu tiếp nhận viên linh khí thủy tinh, ngay trước một đám trưởng lão phóng ra. Vâng, tinh diệu học viện quy củ, Mộ Tây cúi đầu xuống, mắt xẹt qua một tia không dễ dàng phát giác hung ác linh khí thủy tinh phóng xuất hình ảnh, hắn cũng biết che giấu sự thật là... Không thể nào, Tịch Nhiêu âm thầm quan sát các vị trưởng lão, có một vị đưa tới chú ý của nàng, hắn một thân cẩm bào xanh thêu bức tranh các vì sao, thân hình điệt lệ, tóc đen xõa sau lưng, một đôi mắt đào hoa lóe ra ánh sáng, dung mạo tuấn mỹ dị thường, nhìn qua cực kỳ trẻ, ước chừng 25 tuổi, vị trưởng lão kia mặc dù đứng ở sau tất cả trưởng lão, lại dị thường dễ thấy, còn trẻ như vậy thế mà lại là linh hoàng a, tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của nàng, vị tuấn mỹ trưởng lão nhìn về phía nàng, đối nàng nhẹ gật đầu, mắt xẹt qua mỉm cười, nhìn về phía Tịch Nhiêu là một cặp mắt đào hoa sáng rực phảng phất có thể đem người thiêu đốt. Tịch Nhiêu có chút kinh ngạc, cũng lễ phép trả lễ, không biết vì sao, nàng luôn cảm giác tuấn mỹ trưởng lão nhìn bằng ánh mắt nóng bỏng có điểm gì là lạ. Hừ, quy củ của học viện, lúc này tất cả trưởng lão đã đem quá trình bọn họ khảo hạch đều xem hết. Tích Nhạc hừ một tiếng nói, quy củ của học viện chính là để ngươi vô duyên vô cớ đem 3 thiên tài đuổi ra ngoài học viện. Bọn hắn gian lận, dù sao cũng có một kẻ không thể tu luyện phế vật, còn có 2 cái nhất phẩm linh tướng, không có khả năng đánh giết ngũ phẩm, thất phẩm linh tướng linh thú. Mộ Tây ngôn từ ngay thẳng biện giải cho mình, nhưng mà Tích Nhạc lại nghe không nổi nữa, nghiêm nghị nói, đủ rồi. Người ngay cả học viên thực lực cũng nhìn không ra, còn có tư cách gì làm trưởng lão. xem ra ta phải hướng viện trưởng xin, đưa ngươi từ trưởng lão viện xóa tên. Cái gì? Mộ Tây kinh nghi bất định nhìn về phía Tịch Nhiêu, mơ hồ thấy trên người như có như không linh khí thanh sắc, nội tâm nhấc lên kinh đào hải lãng, nàng. Đến linh tông, cảnh giới, đào mắt vừa nhìn về phía Tịch Diệu, vẫn là nhất phẩm linh tướng, lại nhìn về phía Mộc Lăng Ngư, như ẩn như hiện linh khí hoàng sắc để con ngươi của hắn bỗng nhiên trợn tròn, trong mắt tràn đầy kinh hãi, Mộc Lăng Ngư tên phế vật kia thế mà đã đến nhất phẩm linh sư. Cái này sao có thể? Hôm qua tên phế vật kia còn không thể tu luyện a, điều đó không có khả năng. Làm gì có người trong vòng một đêm từ nhất phẩm linh tướng lên tới linh tông, còn có từ trước tới giờ không thể tu luyện tới nhất phẩm linh sư. Bọn hắn nhất định là dùng cái gì sửa chữa khí tức linh khí. Mộ Tây nội tâm bối rối, thất kinh liên tục phủ định, Mộc Lăng Ngư là phế vật không thể tu luyện sự tình sớm đã truyền khắp toàn bộ Thanh Long Quốc, hắn căn bản nghĩ không ra, Mộc Lăng Ngư sẽ trong vòng một ngày trở thành nhất phẩm. Linh sư, chớ nói nàng có thể hay không tu luyện, dù là một cái tuyệt thế thiên tài cũng không có khả năng tốc độ tu luyện dọa người như vậy. Còn có con nhóc mắt bạc này, nghe nói hôm qua vẫn chỉ là nhất phẩm linh tướng, làm sao mới một ngày trực tiếp thành linh tông? Chẳng lẽ bọn hắn che giấu thực lực, không cần thiết a, lại nói ngày hôm qua đo linh thạch và đo linh trụ phía trên phản ứng tuyệt đối chân thực tuyệt đối không có khả năng sai được. Cách chương,